Đông Phong Bất Giữ, chương 91, Điện Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Phủ Thông qua gương đồng, Hoàng Ngự Vũ tùy ý quan sát được toàn bộ hành tung lẫn suy nghĩ của Mẫn Hy. Y vừa nhìn vừa cầu nguyện, lần đầu tiên một đứa chống đạo Phật như y lại chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, lại cho cái mớ suy nghĩ của Mẫn Hy không vì thuận mồm mà bật ra khỏi miệng. Hồi đó dạy rõ ràng đã bảo là phải kính vua như cha, kính hậu như mẹ. Nào có đạo lý con cái bật lại cha mẹ. Muốn bật thì phải bật đúng lúc, đúng chuyện, có nghệ thuật mới an toàn, còn lại không được có suy nghĩ đó. Mà cũng đúng, con vợ y đâu có bật vua, nó chỉ mới có ý nghĩ chửi vua thôi. Xin nhắc lại là chỉ mới có ý nghĩ thôi. Nhìn hắn từ lúc ra khỏi nhà đến khi nộp xong tấu thư và quay lại hình bộ làm việc, y thấy công việc của mình xong rồi, xong vẫn muốn ngắm thêm một chút mà nán lại xem. Chả hiểu sao người này không thể để y yên lòng được, hoặc là do y cứ muốn để ý tới người ta. Mặt kính hiện lên hình ảnh của hắn, điệu cười của hắn, từng chút một đều khiến y muốn lưu lại. Chiếc gương to treo trong hậu thất viện Thuận Hoa vẫn cứ hoạt động mà không hề dừng lại, còn chủ nhân của nó thì tiến lại bàn vẽ tranh, vừa vẽ vừa nhìn cười, bất chi bất giác họa ra gương mặt người nào đó trên giấy. Ngoài cửa đột nhiên phát ra mấy tiếng sột soạt rất nhỏ nhưng đủ để người ta nghe thấy. Ban đầu y tưởng là động vật nhỏ như chuột chạy qua mấy cái lá khô, lát sau để ý thì nó có nhịp điệu, tiết tấu chứ không đơn thuần là ngẫu nhiên. Nghe đến đây, y liếc mắt ra cửa, nhìn thấy đứa nhỏ nhà y đang núp sau cánh cửa, vừa miết chân xung lá, vừa gõ vào mặt gỗ. Vào đi, Ngọc Trúc lon ton chạy vào trong, hai cái chân ngắn cùn của nó hoạt động liên tục. Vừa chạy vừa nhảy chân sáo. Con bé chạy thẳng đến bàn vẽ, đứng đối diện y, đôi mắt long lanh, hồn nhiên nhìn y, con gái con lứa đi từ từ xem nào. Mới vừa gặp đã mắng người ta, biết vậy con không qua đâu. Nó phồng má, khoanh tay, bắt chước kiểu làm nũng của Mẫn Hy. Y không thể hiện ra một chút phản ứng nào với kiểu nhõng nhẽo này. Y quá quen rồi, trừ hắn ra thì y thấy mọi người như nhau, thậm chí còn có chút buồn nôn. Dị ứng khi có đứa khác làm vậy với y, phụ thân, chúng ta dạo phố đi. Nó lại đến bên cạnh y, níu lấy một bên áo phụ thân. Dù Kim Quang Tuệ đi, ta đang bận, còn muốn đi với phụ thân cơ. Ngọc Trúc lay lay tay áo y, thiếu điều muốn bám luôn lên người phụ thân. Đi mà, lâu rồi cha con mình chưa có dạo phố á. Thấy con bé cũng nhiệt tình năn nỉ, y đành nhắm mắt đồng ý vụ này, một phần là vì quan ngại nó về mép cha nó. Sau đó lại phải nghe hắn lải nhải, mệt lắm. Vậy thì đợi ta chuẩn bị chút đi. Nhận được cái gật đầu của y, Ngọc Trúc vui lắm, bèn theo lời người lớn mà ra phòng khách ngồi đợi. Ở trong đây, y từ từ quấn tóc lên thành búi, cố định chúng bởi một cây châm bạc. Tùy hiện lấy cái áo khoác hợp màu với tổng thể, y đứng trước gương dặm lại son sao cho đều, sau đó lại lấy cái ví tiền gần đó. Đi thôi, y bước ra chỗ Ngọc Trúc. Xoa đầu con bé rồi lại cùng với nó ra cửa dạo phố. Trên đường đi, y chạm phải Nghi Thái, từ hướng ngược lại. Ánh mắt sắc lạnh nhìn tên gia nhân thân cận của Mẫn Hy, y bảo nó dọn dẹp mớ bừa bộn trong viện của y. Vừa rồi y đã biến cái phòng thân yêu thành một bãi chiến trường thật sự, định bụng đi rồi về dẹp mà tự nhiên lười quá, giờ gặp đứa nào sai đứa đó thôi. Ngọc Trúc đi trước, y ở phía sau nhìn con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay y không có nhu cầu mua gì hết, chẳng qua là nó đòi quá nên chiều theo. Ngọc Trúc cứ lượn hết hàng này tới hàng kia, đa số là bánh kẹo hay mấy thứ đồ chơi sặc sỡ. Đòi hỏi này cũng không có gì quá đáng, thành ra y cứ vung tiền chiều theo. Đi qua khu chợ, tiện thể nhìn ngang quán nhà một tí. Quán xá hôm nay vẫn đông khách, à không, nói đúng hơn là từ ngày y vác cái bình sứ của Trục Doanh Đế về thì lúc nào cũng đông. Người đến uống trà, thảo luận thi thư hay người thực sự đam mê cổ vật thì ít, mấy tên sáo rỗng đến đây ba hoa chém phép thì nhiều. Đôi lúc y ở đó, nghe thấy mấy lời hồ ngôn loạn ngữ ấy mà thấy nực cười. Nào là năm xưa Trục Doanh Đế rất quý cái bình này, đến chết cũng ôm theo, nào là đây là do sủng thê tặng nên quý. Chín người mười ý, vô tình tạo nên một làn sóng tranh cãi lớn, mà cãi nhiều thì khát nước thì y có tiền. Thế thôi. Cơ mà quý cái mốc ấy, bình sứ đó là do hắn ta năm lần bảy lượt làm sai, đến cuối cùng mới tạm chấp nhận được chứ cái thứ siêu vẹo khuyết tật như này mà là tuyệt tác người ta tặng thì y cũng lại. Ai mà tặng y thứ đồ làm lỗi như này, y chém đầu người đó chứ không vui vẻ mà quý đâu. Nói gì thì nói, chuyện mớ hỗn độn này mang về lợi nhuận khủng cho y là sự thật không thể chối cãi. Hôm nào vác về thêm mấy cây nữa, gì chứ đồ của trục doanh đế thì y có đầy. A nương, sao người ta bu đông quán nhà mình vậy? Ở nhà gọi cha, ra đường gọi mẹ là câu nói chính xác nhất để mô tả mối quan hệ của y với Ngọc Trúc. Chả biết ai đã dạy mà nó kêu như vậy. Ban đầu y có chút hoảng loạn, khúc sau cũng kể, nếu xưng hô như vậy thì chuyện Mẫn Hy là đoạn tụ cũng không ai biết, càng tốt. Chắc là đến uống trà hay hội họp gì đó, kệ đi. Ngọc Trúc dạ một tiếng, đoạn lại tiếp tục bước, ngang qua Tịch Quang Thánh Điện, Ngọc Trúc đột nhiên đòi vào trong. Cũng may đây không phải chùa, vậy nên y mới có thể đi cùng con. Tịch Quang Thánh Điện, hay Tịch Quang Điện là đạo quán thờ phụng tạo hóa tam thần, tín ngưỡng chính của người dân Đại Nguyên. Tạo hóa tam thần một nữ hai nam, phong hiệu lần lượt là Phúc Giao Thiết Chi Nguyệt Hà. Tương truyền, Thiết Chi Thượng Thần và Nguyệt Hà Thượng Thần vừa là anh em chí cốt, vừa là cấp dưới của Phúc Giao Thượng Thần, trong đó có Thiết Chi Thượng Thần còn là trượng phu của bà ta. Hai người này cai quản mặt trời và mặt trăng, quản lý thiên tượng của tam giới. Còn riêng Phúc Giao Thượng Thần, bà ta là người tạo ra nhân gian. Truyền thuyết kể lại Phúc Giao Thượng Thần là một người phụ nữ sắc sảo, đam mê cái đẹp và hội họa. Nhân gian này là một bức họa của thần Phúc Giao, trong đó cây cảnh muôn hoa, thậm chí là cả con người đều do bà ta vẽ ra. Xong, thấy bức họa đứng yên nhàm chán quá, bà ta đã thổi vào trong đó một ít bụi tiên để mọi thứ cử động, nhờ vậy mà có thế gian hiện tại. Phúc Giao Thượng Thần chủ quản thời không, quản lý tính đúng sai, đen trắng của vạn vật, là nữ thần của sự thông thái và tinh tế, nhờ vậy mà có rất nhiều tín đồ. Thánh điện nhộn nhịp bên ngoài nhưng khi vào đến bên trong thì lại trang nghiêm vô cùng. Ba bức tượng thần cao to cùng với nhang khói nghi ngút, bên dưới vô số người đến cung bái, thành tâm cầu khẩn. Bên cạnh ba bức tượng thờ chính thì hai bên điện còn vô số tượng của các tiểu thần, tạo nên không khí của một buổi chầu thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể ngày đêm, hoa đèn nơi đây luôn được chuẩn bị tươm tất, vậy nên Tịch Quang Điện còn được ưu ái bởi một biệt danh khác, Thần Điện Ánh Sáng. Đừng làm ồn, thấy Ngọc Trúc có vẻ sắp chạy đi phá, y cản nó lại, nói nó đừng làm phiền đến người khác. Ngọc Trúc là bé gái lanh lợi hiểu chuyện, nghe phụ huynh nói vậy liền ngoan ngoãn quỳ xuống cầu nguyện. Lúc này, y nhìn trộm sang chiếc gương gần đó, chợt thấy gương phản lại hình bóng của mình mới thở phào nhẹ nhõm. Bản thân y có thể nhập vào vô số gương, duy chỉ có cái này là không, cũng chỉ có cái này mới phản lại hình dáng của y cho người khác thấy. Đứng ở cửa nhìn lên gương mặt của Phúc Giao Thượng Thần trên pho tượng, y chợt nhớ về một số kỷ niệm xưa. Bỗng chợt có gì đó lay lay tay áo y một lần nữa, nhìn xuống thì thấy Ngọc Trúc. A nương, nãy giờ thúc thúc đằng kia cứ nhìn người mãi á, dựa vào ngôn từ của Ngọc Trúc, y liếc sơ qua thì thấy cái giá đồng cũ của mình đằng trác phù, vậy mà nãy giờ y không có cảm giác hay nhận ra bất cứ thứ gì khác thường. Chúng ta về thôi. Không phải trốn tránh gì hết, nhưng mà nếu để gặp đằng trác phù ở đây thì quả thực không hay. Y bế Ngọc Trúc lên, cùng với con bé ra về, trong đầu mưu tính gì đó mà không tiện nói. Được nhìn ngắm đường phố ở độ cao thế này khiến con bé rất vui, từ thần điện tới nhà cứ cười suốt. Không khí trên này mát lắm, có dịp nó phải leo lên lần nữa. Phải không, đằng trác phù nhìn theo bóng dáng y rời đi, hỏi Thuận Anh bên cạnh. Thư đồng trung thành của hắn gật đầu xác nhận thông tin, đến đây không nghe chủ nhân nói gì, chỉ thấy người ta phất quạt đoạn tiến vào bên trong thánh điện. Cách chương.